Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 74, xác nhận qua ánh mắt. Một tiếng này quen thuộc vừa xa lạ thanh âm nhắc nhở. Trực tiếp đem viên lão bản theo mộng đẹp chính giữa cho giật mình tỉnh lại. Nó cơ hồ là giống như mèo xù lông đồng dạng, từ trên giường liền bật lên. Ở đâu? Ở đâu? Cái này hỗn đản, ngươi đi ra cho ta. Đi ra, muốn chém giết muốn róc thịt nhanh chóng. Mẹ, suốt ngày dạng này dọa người. Có ý tứ a? Viên lão bản này trong lòng kìm nén đầy bụng tức giận đây. Chính mình cũng đã rời đi Giang Ninh thành phố, trốn đến Kim Lăng thành phố tới. Như thế nào sẽ còn bị gia hỏa này cho tìm tới a? Đi vào Kim Lăng thành phố mười mấy ngày nay bên trong, viên lão bản thế nhưng là vẫn luôn rất điệu thấp a. Chính là vì tránh né cái này thần bí mà kinh khủng âm thanh. Nó riêng biệt tìm cái yên lặng ngõ xó xỉnh, thuê như vậy một cái lão cũ nát cửa hàng. Hơn nữa, nó còn tại cửa hàng quy định tăng thêm một đầu, không cho phép phát bằng hữu vòng các loại thủ đoạn. Chia sẻ, chính là vì có thể trầm thấp luận điệu im lặng đột phá tân thủ kỳ a. Tại viên lão bản nhìn tới, chỉ cần đột phá thành tân thủ kỳ, mở ra hệ thống thương thành, chính mình liền có thể không cần lại sợ cái thanh âm kia. Thế nhưng là, nó vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cũng biết nhiều như vậy. Vì sao, sẽ còn bị tên kia cho tìm được a? Cái gì công kích, vẫn là cấp độ SSS. Đừng khiến cho dọa người như vậy được không a? Viên lão bản xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, từ lầu 2 mở cửa sổ ra hướng phía dưới nhìn lại. Cửa ra vào xếp hàng người đã một hàng dài, nhưng là trong lòng của hắn lại không có ngày xưa loại kia mừng rỡ, mà là ớt sầu trong lòng, bởi vì không chắc nó lo lắng cái kia một nhân vật nguy hiểm liền ẩn giấu ở trong đó đây. Kiên trì, ta nhất định muốn kiên trì một chút nữa. Cả ngày hôm nay, ngày mai một ngày, liền có thể hoàn thành tân thủ kỳ nhiệm vụ. Chỉ cần tân thủ kỳ đi qua, ta liền có thể mở ra hệ thống càng nhiều chức năng cùng đạo cụ. Đến thời điểm, xem ta như thế nào. Híp mắt, viên lão bản giống như nhìn thấy cái kia từ trong bóng tối bị chính mình bắt tới, hư ra hỏa. Bị nó một trận treo lên đánh. Hô hô, hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Cơm chiên trứng, cố lên. Viên lão bản rửa mặt hoàn tất, tại trước gương cho chính mình cố lên động viên một phen, liền mặt không biểu tình đi xuống lầu chuẩn bị khai trương. Mà tại cửa tiệm miệng, Lâm Diệp cực kỳ thói quen bồi tiếp Giang Hùng Thiên tại xếp hàng. Ngược lại là Giang Hùng Thiên có một ít ngoài ý muốn lên. Nó là rất rõ ràng vị gia này, từ nhỏ liền cực kỳ chán ghét cơm chiên trứng loại thức ăn này. Như thế nào hôm nay khác thường như vậy a? Cho dù nó lại tin tưởng mình hài lòng sắc, cũng không trở thành tích cực như vậy mà bình tĩnh ở đây xếp hàng a. Diệp ca, ngươi đây là thế nào? Đứng xếp hàng lại cười tủm tỉm, có chuyện tốt gì a? Lại yêu đương? Giang Hùng Thiên thăm dò tính mà hỏi thăm. Là có chuyện tốt, bất quá lại cùng tình cảm không quan hệ. Lâm Diệp nhàn nhạt cười hồi đáp. Đó là chuyện gì tốt a? Nói ra ta cũng là người cao hứng một chút a. Giang Hùng Thiên lòng hiếu kỳ cực kỳ tràn đầy, tiếp tục truy vấn nói. Liền là ta tìm thật lâu một người, lại bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi nói đây có phải hay không là một cái giá trị đến chuyện cao hứng? Lâm Diệp ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút. Dựa vào nhiều năm lính đặc chủng cảnh giác, nó mới vừa cảm thụ lên trên lầu viên lão bản tựa hồ mở ra cửa sổ hướng xuống xem một cái. Tìm người mà thôi đi. Người Lâm ra năng lượng, tại tin tức này hóa thời đại, muốn tìm cá nhân lại không dễ dàng, có cái gì đáng phải cao hứng? Vừa nghe đến là như vậy vô vị sự tình, Giang Hùng Thiên lắc đầu, cái kia lấy ngươi Giang đại thiếu năng lực, ta để ngươi tìm đấu phá thương khung tác giả, ngươi mẹ nó đều tìm không ra. Ngươi nói thế nào? Lâm Diệp trái lại chọc giận một câu nói. Ếch, chúng ta không nói cái này. Không nói cái này. Hôm nay, chỉ nói cơm chiên trứng. Đối với Giang Hùng Thiên cái này đại hacker tới nói, chuyện này xem như nó một cái sỉ nhục. Mà lúc này, xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Cùng phía trước Lâm Diệp tại Giang Ninh tình huống đồng dạng. Như vậy một nơi vắng vẻ lại giá cả đắt đỏ hiếm thấy cửa hàng nhỏ. Sinh ý bắt nguồn hoàn toàn đều là tiếp cận danh tiếng. Một truyền mười, mười truyền trăm loại kia. Rất nhiều người ôm thử một lần thái độ tới ăn một lần phía sau. Liền triệt để yêu mến cái này cơm chiên trứng mùi vị. Sau đó, liền sẽ mang theo người nhà cùng bằng hữu một chỗ tới. Cái này không, xếp tại Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên phía trước, liền là một cái đại gia tử. Cùng lúc bình thường khác biệt là, cũng không phải trẻ tuổi con cái mang phụ mẫu tới ăn, mà là một tên tóc phát bạch lão đầu, mang theo con hắn cùng con dâu tới. Cha, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi a. Cái này vừa sáng sớm, hai chúng ta thật vất vả cuối tuần nghỉ ngơi, ngươi đem chúng ta kéo tới xếp hàng nhanh 2 giờ đổi. Liền vì ăn một bát cơm chiên trứng a. Một thân hàng hiệu nhi tử Diệp Phong, dễ nhận thấy thu vào không ít, hơn nữa cực kỳ không kiên nhẫn ăn cơm xếp hàng, nhưng là may mắn tại thần cấp chiêu bài dưới tác dụng, cho dù bực bội nhưng cũng duy trì cũng không tệ lắm tâm tình. Xếp hàng 2 giờ đổi, đúng nha, cha, ngươi nếu là muốn ăn cơm chiên trứng, chúng ta ở nhà làm cho ngươi, hoặc là mời cái nấu cơm A-di tới làm, đều được, làm gì nhất định phải sáng sớm chạy đến nơi này bị dày vò a. Con dâu Lưu Lệ Hoa cũng là cực kỳ không hiểu lão nhân hành động này. Bất quá, lão nhân lại là rất đắc ý, cười tủm tỉm nói. Tiểu Phong, Lệ Hoa, các ngươi kiên trì một hồi nữa, liền sẽ ngược lại cảm tạ ta mang các ngươi đã tới. Được thôi, được thôi, liền nghe ngươi một hồi. Bất quá, ta chuyện xấu nói trước, là ngươi mới vừa nói. Chỉ cần chúng ta cảm thấy không thể ăn, liền lập tức theo chúng ta trở về. Đồng thời, về sau trong nhà đều muốn nghe chúng ta. Nhi tử Diệp Phong hai cánh tay ôm ở trước ngực, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Chung quy, hắn thấy, dù cho lại ăn ngon cơm chiên trứng, nó cũng có thể tùy tiện nói ra, không hợp khẩu vị, bốn chữ. Loảng xoảng bang, đang nói. Lập tức liền 11 giờ, viên lão bản tới mở cửa tiệm, bởi vì là cũ nát cửa hàng nhỏ, cho dù hệ thống làm viên lão bản cải tạo bên trong sức bài trí, nhưng là cửa tiệm vẫn là loại kia bị rỉ cửa sát. Mở ra thời điểm loảng xoảng bang vang lên, nghe lấy cũng là cực kỳ hoài cựu, đội ngũ xếp tại phía trước, đều là khách quen cũ, nguyên cớ vừa nhìn cửa hàng cửa mở ra, liền đều cực kỳ tự giác dựa theo trình tự đi vào. Ngồi ở vị trí bắt đầu điểm cơm chiên trứng, hoan nghênh quang lâm chủ thần cửa hàng nhỏ. Mọi người nhìn xem vách tường bên trên chữ, giá cả cùng quy củ đều viết ở phía trên. Đồng dạng vất vả đem cửa tiệm sau khi mở ra, viên lão bản mặt không thay đổi chỉ vào vách tường nói. Thế nhưng là, ngay tại nó quay đầu cái này nhìn thoáng qua bên trong, bỗng nhiên một cái quen thuộc khuôn mặt tiến nhập nó tầm mắt chính giữa. Trong nháy mắt, thật sự là như vậy trong nháy mắt, viên lão bản liền nhận ra Lâm Diệp đến. Nó con ngươi phóng đại, toàn thân mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn. Ngoạt tào, là người kia, Giang Ninh thành phố cái kia mang theo sâu gióm. A không, là mang theo thần long tới ta trong tiệm ăn cơm chiên trứng ra hỏa. Nó vì sao lại đi tìm đến? Vì sao trùng hợp như vậy nó vừa đến đã có cái kia nguy hiểm thanh âm nhắc nhở? Đúng, thừa nhận là nó, bằng không thì không có khả năng trùng hợp như vậy. hai cánh tay nhịn không được run lên. Viên lão bản phát hiện Lâm Diệp cũng chính giữa nhìn lại. Nó nhanh chóng quay đầu đi, tránh ánh mắt đối mặt, xác nhận qua ánh mắt, người mẹ nó chính là muốn giết chúng ta. Canh thứ nhất, đổi mới muộn như vậy là bởi vì, hôm nay bởi vì bị các ngươi tố cáo, che giấu một chương, ta sửa lại nửa ngày đều không thông qua, tính toán, không thay đổi, tùy hứng, cái kia một chương không cần, ngược lại không có cái kia một chương, cũng không ảnh hưởng kịch tình phát triển. Hiện tại có thưởng vấn đáp, các ngươi đoán xem là cái nào một chương bị che giấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.